Bà xã đừng trốn nữa. Chương 21 giờ 21 ước mơ không trọn vẹn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tích Cầm đứng ở vị trí của mình, giải thích ý tưởng thiết kế của mình. Một phiên cô thiết kế một chiếc vòng cổ nửa mặt. Thiết kế này táo bạo, thanh lịch, xen lẫn đặc biệt. Cô sử dụng kim cương đỏ làm điểm nhấn của vòng cổ. Vòng cổ nửa mặt tuy rằng không tệ, nhưng loại vòng cổ này cũng cần có dịp và trang phục phù hợp để phối hợp. Người nói chuyện là Quý Thanh Dương. Tô Tích Cầm chạm vào ánh mắt của anh ta, dừng một chút mới nói. Đương nhiên, dù sao đồ vật tao nhã cũng có một mặt độc đáo của nó. Chỉ là sự độc đáo của nó thôi là chưa đủ. Tô Tích Cầm nhìn chằm chằm bản thảo thiết kế, trong mắt hiện lên một tia u ám, thật lâu sau mới nói. Vì sao nó lại là nửa mặt? Đó là bởi vì nó là một loại khiếm khuyết, trong lòng ai cũng có một giấc mơ, nhưng không phải tất cả những giấc mơ đó đều có thể trở thành sự thật. Vì vậy, khi ước mơ mà bạn mong đợi nhất tan tành trong một sớm một chiều, hoặc chỉ hoàn thành được một nửa thì chưa trọn vẹn, có lẽ một số người nghĩ rằng ước mơ này nên bị từ bỏ, nhưng tôi cảm thấy rằng ngay cả khi nó không đầy đủ, đó vẫn là một ước mơ, ngay cả khi không đầy đủ nó cũng có giá trị của nó, vì vậy vòng cổ nửa mặt này đại diện cho ước mơ không đầy đủ, cho chúng ta biết rằng cuộc sống thực sự vẫn có thể tiếp tục tốt đẹp. Tô Tích Cầm giải thích xong, trong phòng im lặng, đây là điều mà tôi muốn biểu đạt, tôi đã giải thích xong. Dứt lời cô hướng mọi người cúi đầu. Tô tiểu thư mời ngồi. Giọng của Quý Thanh Dương. Tô Tích Cầm gật đầu, vừa định ngồi xuống, một chất giọng trầm thấp đột nhiên vang lên. Ước mơ của cô là gì? Tô Tích Cầm sửng sốt, động tác ngồi xuống cũng dừng lại, dương mắt nhìn người đang nói chuyện, Bạch Diễn Sâm. Trong giờ nghỉ giải lao, Bạch Diễn Sâm trở lại văn phòng, ngồi vào ghế giám đốc, cầm lấy hộp thuốc lá bên cạnh, rút ra một điếu, dương mắt quét qua Quý Thanh Dương trước mặt. Ba nhà thiết kế, anh thấy thiết kế nào xuất sắc hơn, phù hợp với chủ đề lần này hơn? Quý Thanh Dương nhìn Bạch Diễn Sâm một cái, nói. Tôi cảm thấy thiết kế của Mạc Thị, một ý tưởng mới, thiết kế nổi bật, có thể nói là một thiết kế chiến thắng. Bạch Diễn Sâm hít một hơi khói vừa châm lên, trong nháy mắt vòng khói nhàn nhạt tràn ngập không trung. Bạch Diễn Sâm nhìn Quý Thanh Dương, ánh mắt sắc bén giống như một lưỡi dao lấp lánh, xuyên qua hai mắt anh ta. Anh rất có ấn tượng tốt về cô ấy. Một câu hỏi ngược lại giống như câu khẳng định khiến Quý Thanh Dương run rẩy, đổ mồ hôi trộm, lần trước anh ta gặp mặt Tô Tích Cầm ở vận đường, dường như làm cho Bạch Diễn Sâm có chút để ý, lập tức đáp lại. Tôi chỉ coi trọng bản thảo thiết kế, không xen kẽ bất kỳ yếu tố cá nhân nào. Bạch Diễn Sâm lại hít một hơi thuốc, đột nhiên chuyển đề tài. Anh ra ngoài trước đi. Vâng, Quý Thanh Dương như bôi dầu ra khỏi văn phòng chủ tịch. Trong văn phòng, Bạch Diễn Sâm ngồi yên tĩnh, ánh mắt dừng lại trên bản thảo thiết kế kia, vài giây sau, cầm lấy, mở ra, khá lâu sau, gập lại. Cả người anh ngả vào ghế sofa, tàn thuốc trên ngón tay, khói xanh nhàn nhạt bay ra, đôi mắt thâm sâu kia, ở trong sương khói, sáng tối không rõ. Tô Tích Cầm và Mạc Tây Cố ngồi trong một góc tối của khu giải trí của Trác Thịnh, lúc này, trong khu giải trí không có mấy người, chỉ có nhân viên công ty lần này tham gia PK cuối cùng, nhưng cách nhau một khoảng cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mặt mỗi người đặt một tách cà phê. Tô Tích Cầm cúi đầu ngồi không nói gì. Ánh mắt u ám của Mạc Tây Cố lại nhìn Tô Tích Cầm, thứ vang vọng trong đầu chính là lời cô nói vừa rồi ở phòng tiếp khách. Ước mơ của cô vẫn như trước. Khi Bạch Diễn Sâm hỏi Tô Tích Cầm giấc mơ là gì, Tô Tích Cầm cũng không trả lời, nhưng Mạc Tây Cố lại nhớ rõ, năm đó cô từng nói ước mơ lớn nhất của cô là cùng anh ta sinh hai đứa con. Tô Tích Cầm ngẩng đầu cười khẽ một tiếng. Không ngờ anh vẫn còn nhớ ước mơ của tôi, biết vì sao tôi lại thiết kế vòng cổ nửa mặt này không? Cẩm Thiên chính là chiếc vòng cổ nửa mặt này. Ý nói, hiện tại cô đã thực hiện được nửa ước mơ, mà Cẩm Thiên chính là nửa ước mơ của cô, cũng chính là vòng cổ nửa mặt này. Tô Tích Cầm lúc trước cô từng nói ước mơ lớn nhất là sinh cho tôi hai đứa con, nhưng mà cô lại sinh con cho người khác, đây cũng là ước mơ của cô. Tô Tích Cầm cúi đầu cười lạnh hai tiếng. Nếu không thì sao, hay anh còn muốn tôi ngu ngốc đi thực hiện cái ước mơ không có khả năng tồn tại kia? Tô Tích Cầm, cô đều đã quên hết những gì cô nói rồi, cô đã nói cả đời này chỉ yêu một mình tôi, nhưng bây giờ thì sao? Cô đã sinh con của một người đàn ông khác còn nói rằng nó là ước mơ của cô. Mạc Tây Cố nói xong lời cuối cùng, tanh đỏ con ngươi, bộ dáng kia giống như muốn xé rách Tô Tích Cầm, nhưng lại là đau đớn không chịu nổi. Đúng vậy, tôi sinh con của người khác mà anh cũng vi phạm lời hứa của anh, cho nên chúng ta đều thay đổi cả thôi. Tô Tích Cầm nhẹ giọng thở dài. Cho nên không cần kiên trì cái gì nữa, nếu như lấy được bản hợp đồng này, điều kiện anh đáp ứng với tôi thì thực hiện đi. Đột nhiên, Mạc Tây Cố đứng lên khỏi chỗ ngồi, nghiêng người về phía cô, ánh mắt âm trầm. Tôi đã đáp ứng cô điều kiện gì? Lời nói của Mạc Tây Cố rõ ràng là chơi xấu. Mạc Tây Cô, anh đừng có nói với tôi là anh muốn nuốt lời. Giọng điệu của cô lạnh như băng. Mạc Tây Cố nhìn cô cười lạnh. Tô Tích Cầm, tôi từng đáp ứng cô cái gì? Tô Tích Cầm gầm nhẹ. Không phải là anh đã đáp ứng tôi rằng nếu lấy được lần hợp tác này, anh sẽ ly hôn với tôi, con thuộc về tôi. Mạc Tây Cố híp mắt, trên mặt lộ ra tín hiệu nguy hiểm. Tô Tích Cầm, tôi đáp ứng cô khi nào hả? Lúc ấy tôi chỉ nói là chờ cô lấy được đã rồi nói sau, chứ chưa từng đáp ứng cô cái gì. Nghe vậy, trái tim Tô Tích Cầm dâng lên lửa giận đốt ngực, hai tay cũng chống trên mặt bàn. Mạc Tây Cố, anh đừng có quá đáng. Mạc Tây Cố mâu híp mắt, đưa tay nắm lấy cằm Tô Tích Cầm. Tôi quá đáng, Tô Tích Cầm, cho tới giờ tôi chưa từng đáp ứng với cô bất cứ chuyện gì, làm sao có thể quá đáng, đó là cô tự làm đa tình mà thôi. Mắt anh ta lộ ra ánh tà ác dường như muốn đâm xuyên Tô Tích Cầm. Mạc Tây Cố thay đổi quyết định đột ngột là điều cô không ngờ tới, nhất thời tức giận không kìm được, tức giận vung tay, thoát khỏi sự kìm kẹp của anh ta. Cô biết, xung đột chính diện với anh, mọi thứ sẽ chỉ là không thể giải quyết, chỉ có thể đè nén tức giận, bình ổn tâm trạng, nói. Vậy được, bây giờ đến nói chuyện giữa chúng ta. Chấm, Mạc Tây Cố đẩy ghế ra, đi về phía cô. Nói đi, giọng điệu rất nhạt nhẽo. Tô Tích Cầm nhìn Mạc Tây Cố đứng ở trước mặt, ánh mắt từ tức giận dần dần chuyển thành trầm lắng, giọng điệu mờ ảo như một hồn ma. Chúng ta ly hôn đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng chính giọng điệu bình tĩnh của cô đã kích thích Mạc Tây Cố, con ngươi anh ta trong nháy mắt dính máu đỏ. Ly hôn, Tô Tích Cầm, đời này cô đừng hòng rời khỏi Mạc gia. Anh ta nghiến răng nghiến lợi, gân máu như từng con rắn bò lên trán anh ta, bộ dáng này của Mạc Tây Cố trong mắt những người không rõ tình huống sẽ cho rằng anh ta vô cùng yêu cô, nhưng trong lòng Tô Tích Cầm thì rõ như ban ngày, anh ta hận cô, hận không thể tra tấn cô, nỗi buồn vô tình cũng từ đó mà ra. Nếu anh ta nói như vậy vì anh ta yêu cô thì đã tốt hơn nhiều, nhưng không. Anh ta chỉ đơn giản là muốn giam cầm cô cả đời, để cô sống trong đau khổ. Vì trả thù anh lấy hạnh phúc của mình đi chôn cùng, không thấy cái giá này quá đắt sao, cách chương.